Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76. Trở mặt, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, đứng ở cửa sổ sát đất phía trước Triệu Anh Hoa, nhẹ nhàng lắc đầu, nhân quả báo ứng, nên tới chung quy là sẽ đến, đã tại người khác sau lưng cắm dao găm, vậy thì phải làm tốt bị người khác trả thù trở về chuẩn bị. Không có để ý do người khác biết mặc ngươi xâm lược. Như vậy kết quả, Triệu Anh Hoa đã có đoán trước. La Hồng Vũ ca khúc mới, tại đông đảo con tôm nhỏ chung xem như chất lượng tốt. Nhưng ở Tô Dật Dương phía trước, liền hiển lộ có chút kém cỏi. Kiêu ngạo thiếu niên bài hát này, chủ đề dốc lòng hướng về phía trước. Chất lượng tuyệt đối là thượng thừa bên trong thượng thừa. Cho dù là cùng nhất tuyến đại gia ca khúc mới liều mạng, cũng không trông thấy thất bại. Huống chi là La Hồng Vũ, còn có Yến Kinh Vệ Thị cùng Đỗ Vĩnh Thành đám người Doanh Tiêu đóng gói. La Hồng Vũ có thể thắng mới là lạ. Tuy rằng La Hồng Vũ lưng tựa Tinh Quang Giải Trí, vốn lấy La Hồng Vũ địa vị, công ty há lại sẽ vì hắn hao phí như vậy nhiều tài nguyên. Triệu Anh Hoa hiểu nội tình, cho nên nhìn phi thường thấu triệt, mà cái khác một bên La Hồng Vũ, ngắn ngủi ngây người sau đó lửa giận xông thẳng trán, khí, bực, răng thẳng run, phác, Tô Dật Dương tên khốn kiếp này, vậy mà ở thời điểm này chặn ngang một cước, hắn tuyệt đối là mẹ nó cố ý. La Hồng Vũ sắc mặt âm trầm đến cực điểm, thấp giọng rít gào. Trịnh Bân nhìn xem mặt mũi tràn đầy âm trầm La Hồng Vũ, nhếch miệng, không dám nhiều lời. Tô Dật Dương lựa chọn tại cái này thời gian phát ra ca. Nếu như hắn vô tâm, đoán chừng ai cũng sẽ không tin. Phô thiên cái địa tin tức, bản thân lại là trong công ty bộ phận nhân sĩ, làm sao có thể biết không rõ ràng lắm nội tình nha. Cho nên, duy nhất giải thích, đó chính là Tô Dật Dương cố ý thực hiện. Nhìn xem Tô Dật Dương ca khúc mới nhiệt độ điên cuồng kéo lên, đem chính mình ca khúc mới xa xa để qua sau lưng, nghĩ muốn truy cản kịp đi. Quang là muốn nghĩ, La Hồng Vũ cũng có chút tuyệt vọng. Hơn nữa trên internet dư luận nhiệt điểm cũng đều tại Tô Dật Dương trên người, mà hắn lại là không người hỏi thăm. Càng nghĩ càng giận, bực bội trong phòng đi vài vòng, quay đầu đối với Triệu Anh Hoa hỏi: Triệu tỷ, Tô Dật Dương loại hành vi này chẳng lẽ không phải cùng công ty đối nghịch sao? Đây đã là tải tận lực tổn hại công ty lợi ích. Triệu Anh Hoa nghe vậy, lườm La Hồng Vũ một cái, lạnh nhạt nói: Kiêu ngạo thiếu niên chính là Tô Dật Dương chính mình bản quyền, hắn nghĩ như thế nào vận tác, đây là nhân ra vấn đề riêng. Ngươi chính là đâm đến công ty phía trên, cũng tìm không ra nhân ra cái gì tật xấu, công ty ngược lại sẽ cảm thấy ngươi không có năng lực. Xuất đạo lâu như vậy, công ty vì ngươi đầu nhập nhiều như vậy tài nguyên tuyên truyền, kết quả lại bị Tô Dật Dương dễ như trở bàn tay áp chế. Ngươi nói công ty sẽ nghĩ như thế nào? La Hồng Vũ nhất thời nghẹn lời, đầy ngập lửa giận bị Triệu Anh Hoa cứng rắn cho đổi trở về. Lúc này Triệu Anh Hoa, nội tâm thiên bình đã hoàn toàn khuynh hướng Tô Dật Dương. Năng lực cá nhân trước không đề cập tới, vẻn vẹn luận lòng dạ, Tô Dật Dương liền có thể vung ra La Hồng Vũ cách xa vạn dặm. La Hồng Vũ không dám đối Triệu Anh Hoa nói năng lỗ mãng, mà là trực tiếp bước nhanh ra khỏi phòng, thẳng đến Tô Dật Dương văn phòng. Trịnh Bân cùng Triệu Anh Hoa thấy thế, nội tâm đều lộp bộp một cái. Người nhanh chóng đi theo hắn, ngăn đón điểm hắn, đừng làm cho hắn xúc động. Triệu Anh Hoa vội vàng nói. Trịnh Bân thần tốc gật gật đầu, sau đó chạy ra gian phòng, hướng về La Hồng Vũ tiến đến. Nhìn xem Trịnh Bân rời đi bóng lưng, Triệu Anh Hoa trao mày, cảm thấy không quá yên tâm, bản thân cũng bước nhanh theo sau. Bịch bịch, táo bạo tiếng đập cửa liên tiếp vang lên, cùng hắn nói là gõ cửa, không bằng nói là tại phá cửa. Tại Tô Dật Dương cửa phòng làm việc, La Hồng Vũ biểu tình âm trầm, hùng hổ bộ dáng, mặc cho ai cũng có thể nhìn ra người không tốt ý vị. To lớn tiếng vang, rất nhanh liền đưa tới rất nhiều người vây xem. La Hồng Vũ đây là như thế nào? Ăn thuốc súng à? Như vậy táo bạo, hắc hắc, cái này còn có trò hay nhìn. La Hồng Vũ từ trước đến nay ngang ngược, càn rỡ. Lần này đụng phải cây gỗ cứng, không nghĩ tới Tô Dật Dương thật đúng là nói được thì làm được. Thả ra lời hung ác, nhanh như vậy liền chứng thực xuống tới. Thật châu bò, ca khúc mới một giờ trèo lên đỉnh tân ca bảng. Thực lực này thật sự là chưa nói. Trách không được đem La Hồng Vũ mặt đều tức đến xanh mặt. Ngồi ở văn phòng trên ghế salon đang xem tạp chí Tô Dật Dương. Nghe được táo bạo tiếng đập cửa, mí mắt cũng không có dơ lên một cái. Hiểu hiểu, đi đem cửa mở ra. Tô Dật Dương thuận miệng phân phó nói. Miêu Hiểu Hiểu nghe vậy, trên mặt hơi có chút lo lắng, nhưng vẫn là đứng dậy đi đến cửa. Mở cửa ra, cửa mở ra sau, La Hồng Vũ trực tiếp cất bước đi tới. Tô Dật Dương, ngươi có ý tứ gì? La Hồng Vũ trực tiếp chất vấn, ngữ khí tràn ngập cao cao tại thượng mùi vị. Tô Dật Dương ngẩng đầu, trên mặt lộ ra quét một cái nghi hoặc thần sắc, nhưng mà đáy mắt lại là hiện lên quét một cái băng lãnh. La ca, ngươi cớ gì nói ra lời ấy a? Tiểu đệ như thế nào nghe không biết rõ đâu này. La Hồng Vũ nghe được Tô Dật Dương nói, nhất thời càng khí, bực. Hôm nay ta album mới chủ đánh ca toàn bộ trên mạng tuyến. Đây là mọi người đều biết sự tình. Ngươi không muốn nói cùng ngươi không biết. Ngươi đã biết, vì cái gì còn đặc biệt tuyển tại đây một ngày tuyên bố ca khúc mới. Ngươi đây là thành tâm cùng ta gây khó dễ. La Hồng Vũ tức giận nói. A tương đương, Tô Dật Dương lộ ra quét một cái vẻ chợt hiểu. Cười nói, hóa ra là chuyện này a. Ta đã cho ta phát ra cả ảnh hưởng không được La Ca đâu này. Cảm thấy La Ca thực lực hẳn là có thể rất nhẹ nhàng cầm đến đầu tên. Không nghĩ tới, ha ha, cuối cùng Tô Dật Dương một tiếng ha ha. Thanh âm nhỏ rất khó nghe thấy, nhưng rõ ràng xuyên thấu La Hồng Vũ trong tai. Trần trụi trào phúng, khinh thường ý vị rõ ràng. Tô Dật Dương, ngươi cố ý. Tô Dật Dương nghe vậy, khẽ cười một tiếng, đem tạp chí để ở một bên, từ trên ghế salon đứng lên. La Hồng Vũ, nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, đừng tưởng rằng chính mình làm âm u chuyện xấu xa cỡ nào bí ẩn. Thật sự là nghĩ lừa dối sao? Tô Dật Dương đứng ở La Hồng Vũ phía trước, lạnh nhạt nói. La Hồng Vũ đồng tử hơi hơi co lại, sắc mặt có chút không tự nhiên. Ngươi đang nói cái gì? Ta cái gì đều nghe không hiểu. Nghe không hiểu không sao, ngươi có thể trở về chậm rãi hiểu ra. Ta hiện tại rõ ràng nói cho ngươi, từ nay về sau, ngươi cảm thấy cơ hội tốt, ta cũng sẽ cùng ngươi tranh một chuyến. Ngươi cảm thấy chất lượng tốt tài nguyên, ta cũng sẽ cùng ngươi đoạt một cái. Chúng ta thời gian còn dài mà. Ta liền trắng ra nói cho ngươi đi, ngươi cái này trương album nhất định sẽ bị đập chết. Không tin nói, chúng ta liền đi nhìn lấy. Tô Dật Dương thân thể có chút nghiêng về phía trước, miệng đến gần La Hồng Vũ bên tai, thong thả ung dung nói qua, thanh âm không có cái gì ba động phập phồng, bình tĩnh khiến người ta lạnh tâm. La Hồng Vũ lửa giận trong lòng lúc này giống như là bị một chậu nước lạnh phủ đầu dội xuống. Trực tiếp lạnh thấu, hắn đột nhiên thức tỉnh. Nguyên lai đối phương sớm có dự mưu. Đây là Tô Dật Dương nhằm vào hắn dương mưu. Nói rõ trận thế, thế nhưng hắn nhưng lại không thể không hướng bên trong nhảy. Công ty album tuyên bố thời gian đã định. Hắn không có đổi ý đường sống, cũng không có đổi ý quyền lực. Chỉ có thể cắn răng hướng bên trong sông. Nửa tháng trước, hắn còn là ẩn núp trong bóng tối thợ săn. Thế nhưng hiện nay, hai người thân phận lại là triệt để đổi tới đây. Tô Dật Dương trở thành thợ săn, mà hắn chính là trở thành con mồi. Bất đồng chính là, Tô Dật Dương trong tay tiễn, muốn so với hắn càng thêm sắc bén. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.